những cái nguy hiểm của các ông ma, các ông, tức là cái này, cái nguy hiểm của luân hồi này, tức là cái nội chướng của mình. Còn bây giờ này, các ông ma này là bên ngoài người ta tới người ta phá. Nơi sư tử tòa, Như Lai xoay thân từ Kim Sơn trở lại. Tức là Ngài đã xuống pháp tòa rồi đó, Ngài đã bước đi, nhưng mà lại không đành, lại quay lại. Ngài xoay cái thân trở lại, thì Ngài không lên pháp tòa nói mà giảng. Ngài dựa vào cái ghế thôi. Ngài đứng, Ngài bảo ông A Nan với đại chúng, đây còn một việc này nữa. Đấy là cái này nó lủng lẳng, nó đứng ngoài, chứ nó không có ăn vào kinh. Cái phần thêm, thì Phật Phật mới bảo, hàng thanh văn duyên giác hữu học các ông, bây giờ đây hồi tâm, hướng về vô thượng Bồ Đề. Đấy, thì tôi đã chỉ đường đi rồi. Cái đường tu ấy thì đã xong rồi đấy. Nhưng bây giờ còn những cái ma sự vi tế nữa. Đó. Tôi coi như là trước hết thì cái phần Samatha là để giảng cho ông nhận được cái Phật chi kiến. Rồi cái phần Tama là để ông vào mà ông chứng được cái phần chi kiến. Rồi lại cái phần Thiền Na là nói từng ngôi vị một của cái con đường đi. Để coi như là cái việc tu hành tôi nói xong rồi. Bây giờ chỉ còn cái việc mà những cái bọn ở bên ngoài nó nhảy vào nó phá đó. Trong khi tu chỉ quán, cảnh ma phát hiện, thì chúng mình ở trên này tu tâm, tu phần văn, mà cái gì mà gọi là tu chỉ quán? Thì cái nào là chỉ? Cái nào là quán? Mình vong sở, tức là chỉ. Mình soi cái tai nghe thì là quán. Thế trong khi tu chỉ quán ấy, cảnh ma nó mới phát hiện. Nếu ông không đề phòng cái tâm ông cho kỹ thì ông bị nó lôi đi. Thì ma đây ấy, nó có mấy thứ. Điểm thứ nhất là ma ngũ ấm khởi. Ma ngũ ấm khởi là thế nào? Là ma. Mà lúc bây giờ nó mới khởi chứ bây giờ nó lại không khởi. Thì nhưng mà trước hết là cái ma ngũ ấm của ông đã, nó phá ông đã, thì sắc nó hiện cảnh lên nó phá. Mà có khi như con nói đó, đang tu rồi bỗng nhiên khởi lên các thứ phiền não như đấy, thì đó là ma của mình nó khởi lên chứ không phải ma bên ngoài. Gặp thiên ma rồi quỷ thần rồi lỵ mị, cái này chốc nữa rồi sẽ lần lượt nhận. Thiên ma là ma ở trên trời ở xuống, không rõ. À, khi cái tâm mình nó khởi niệm này niệm kia nó khởi lên thì mình lại không biết, mình cứ tưởng là tâm mình nghe, mà có khi là vọng tưởng của mình, mà có khi là ma nó xen vào nó nói. Mình tưởng là tâm mình, bởi vì ma tức là vọng tưởng, cho nên ma nó xen vào tâm mình thường lắm. Thế mình tưởng là mình. Nếu mình biết thì thôi. Thế đang là mình tưởng là mình trong tâm không rõ, không quen cái việc mà xoay cái tâm của mình. Cho nên là nhận giặc làm con, thấy cái tâm khởi ý muốn đi, thế là cho là đấy là mình muốn đi. Rồi khắc khăn giữ cái ý kiến của mình. Thế đó đâu có biết là đó là mình bảo vệ ma. Không biết là ma, là cứ tưởng mình nghĩ thế, mình thích thế. Nhưng mà số đông những cái gì mà mình thích nhiều ấy, mình thấy mình thích lắm, mình không cản được ấy, cái đó là phần nhiều là ma ta xúc. Trong tâm không rõ, nhận giặc làm con. Người ta làm cho mình tu tinh tấn lên, người ta làm cho mình nói pháp thật hay, người ta làm cho mình có những chỗ sát giác tỉnh ra. Thế mình tưởng là mình đắc lực. Thế rồi thì là mình bị họ chuyển dần đi về đường của họ. Bởi vì tại mình sống bằng vọng tưởng, mà vọng tưởng là thể chất của ma. Thế cho nên mình với họ đồng một thể. Cho nên họ vào, hàng ngày ma nó xúi mình đủ thứ lực. Chúng ta sở dĩ, con người mà sở dĩ mà không bị, điểm thứ nhất là có chư thiên hộ vệ. Điểm thứ hai là mình có cái phúc đức lực. Cho nên người ta không chuyển được mình. Chứ còn nếu không ấy thì cõi người bị lắm. có hai cái đó, có cái phúc đức lực. Mình có cái phúc đức ấy thì nó có cái ánh sáng. Đấy, thì người ta không không phá được mình. Mấy điểm thứ hai nữa là có chư thiên, các ngài quản trị cái đám quỷ thần, các ngài không có cho phá. Thế thành ra mình đỡ, mình không bị. Chứ còn loài người coi như là cái miếng đất sẵn để cho bọn ma nó phá. Đấy là thầy nói theo cái chỗ mà mình đọc sách của mình. Còn của người Pháp ấy thì người ta chủ trương là mỗi người có một cái vòng y te ở chung quanh người. Đó. Thế nếu mà mình tu nữa ấy, thì cái vòng y te nó sáng lên thì người ta thấy rõ, thì gọi là vòng hào quang. Đó. Còn nếu mình mà để cái vòng y te đó ấy, mà có một cái chỗ bị xé rách đi. Đấy, những cái người mà bị ma người ta nhập ấy, đó là cái vòng y te nó đã bị xé rách rồi. Mà đã một ma nó nhập được thì nhiều ma nó có phương tiện nó vào lắm. Coi như là cái nhà mở cửa trống nữa. Thế đấy thì nghĩa là bị ma nó phá. Thế cho nên người, ở trong sách của người Pháp ấy, ta khuyên là những cái người nào mà bị ma ám rồi ấy, mình không nên gần. Mình gần nhiều khi mình bị là một. Mới lại kiêng nhất là đừng cho những người yếu, những người mà đã sức khỏe đã kém ấy, thì không nên gần những cái người có ma nhập. Mà nhất là trẻ con thì nên phải kiêng đi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng mình đâu có trông thấy ma mà mình kiêng. Nó nhập vào người nào thì mình mới trông, thì mình mới biết. Nhưng mà đâu có phải là cứ khi nào nhập mới có ma. Nhiều khi người ta không nhập vào ai cả mà người ta cũng vẫn đứng bên cạnh mình thì sao? Thế cho nên cái lý thuyết ấy mình cũng không hiểu thế nào. Tôi thì mỗi người nói một kiểu. Chứ thầy nghĩ ma nó mình bây giờ mình sống ở cái thế gian của loài người này là sống chung với ma. Ma quỷ người ta sống chung. Nhưng mà vì mỗi cái nghiệp mỗi loài cho nên mình không thấy người ta. Mà người ta cũng không thấy mình. Nhưng mà nó có từng thành cho rằng nó có cái nợ nần nhau, cái nghiệp quả. Thì người ta mới phá được mình. Phá được mình. Sư cụ Đằng Tiến ngài nói rằng những người lên đồng lên bóng đây này là số đông 80% ấy là toàn là tiền oan nghiệp chướng mà phải trả nợ đấy thôi. Như Vô Văn Tỳ Kheo mới được đệ tứ thiền, ông ấy Vô Văn mà ông đã được đệ tứ thiền rồi. Tu cái này tu về hơi thở. Quên cái sổ tức của nhà mình ấy là tu cái này đấy. Để rồi lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà đây cái ông này bởi vì ông ấy vô văn, ông không có học, cho nên ông lên đến tứ thiền là ông tự cho là thế là ta chứng, ta thành Phật rồi. Báo tận tướng suy hiện ra, đâu có thể bán Phật rằng Phật bảo A-la-hán không còn tái sanh, mà nay tôi là A-la-hán lại phải đi thọ sanh. Đó. Thì như thế, chỉ nói một câu như thế thôi mà đọa ngục A Tỳ. Nhưng mà đây nói là ông ấy bán Phật. Phật bảo A-la-hán không tái sanh, mà nay tôi phải tái sanh đây. Nay tôi là A-la-hán mà tôi phải tái sanh đây. Như vậy là Phật nói láo. Thế là ông ấy chê Phật, cho nên ông phải đọa ngục A Tỳ.